Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ngươi có thể chạy. Ta theo họ ngươi, giữ gốc 4 bảo đảm một hệ thống. Mấu chốt nhất là cái gì? Đương nhiên là trận hình. Một khi phụ trách bảo hộ anh hùng cùng C vị ở giữa sinh ra khoảng cách, kia xê vị cùng dê đợi làm thịt cũng liền không có gì khác biệt. Gragas lựa chọn có thể xưng hoàn mỹ. Đoàn chiến hắn chỉ cần một cái đại chiêu đem IG trận hình va chạm ra. Về sau Kalista phối hợp Alista tiến hành tiên cơ. Rien vào sân, Victor bảo tạc chuyển vận. Tại nhiều như thế chuyển vận điểm tình huống dưới, IG cần thế nào thắng? Nhất định phải thua. Đội hình đã định, huấn luyện viên cũng cảm giác thanh này đã có chừng 70% phần thắng nơi tay. Tiếp xuống liền nhìn IG cuối cùng một tay lựa chọn. Yên lặng vài giây đồng hồ về sau, IG lầu 5 anh hùng đã định, mà lại là dây khóa. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Phóng khoáng giọng khàn khàn vang lên. Lý Mục cười cười, chính là cái này mùi vị. Khanh. Đương anh hùng đã định một khắc này, ghế bình luận bên trên 3 người cùng nhau hóa đá. Này nhá, tao heo không có dấu hiệu nào vỗ tay một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, vui vẻ như cái 300 cân mập mạp. Tôn Á Long cùng Sika thì là giống như là ăn 2 cân mướp đắng. Trên mặt thịt đều đống ở cùng nhau, MMP thật muốn khóc, bọn hắn mỗi người đều dự đoán 2-3 anh hùng. Ấn lý thuyết đoán đúng xác suất hẳn là sẽ càng đại tài hơn là. Hắn mèo hiện tại ngược lại tốt. Hai người bọn hắn đều không có đoán đúng. Thuận miệng nói đầy miệng PDD thế mà chúng. Olaf, quả nhiên là Olaf, 4 bảo đảm một đội hình. Tại Olaf sau khi xuất hiện, phảng phất thay đổi hỏi. Loại này anh hùng, Sơ Sunday Tiếu Dung cứng đờ. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền lại giãn ra. Olaf không quan hệ, ta cấp 6 giết băng hắn. Ngươi cẩn thận một chút. Huấn luyện viên nhưng không có hắn lạc quan. Như vậy, tuyển thủ anh hùng ao là huấn luyện viên tại BP bên trên có thể hay không lật bàn trọng yếu nguyên. Nhân một trong, tuyển thủ anh hùng ao càng thâm hậu, liền càng dễ dàng cho huấn luyện viên thêm điểm. Olaf loại này vô não đồ vật rất bình thường, can loại kia thích lòe loẹt anh hùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ chơi. Lý Mục có thể hay không chơi? KT huấn luyện viên tổ đối tin tức này hoàn toàn không hiểu rõ. Tại bọn hắn đối Lý Mục nhận biết bên trong, bao quát Lý Mục bản thân hàn phục tài khoản bọn hắn đều có nắm bắt tới tay. Nhưng bên trong đừng nói là Olaf. Liền liền lên đơn anh hùng đều không có mấy cái. Bọn hắn chỗ nào rõ ràng. Lý Mục không có gì ngoài đang huấn luyện thi đấu bên trong xuất ra qua một chút anh hùng bên ngoài. Đại đa số đều là dùng tự định nghĩa đến quen thuộc xúc cảm. Cái này cũng liền dẫn đến căn cứ bên trong một vị nào đó đánh đĩa thiếu niên luyện tự định nghĩa. Luyện đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ. Cho nên đối Lý Mục tư liệu hoàn toàn là trống không? Hẳn là sẽ không. Hắn đã tinh thông nhiều như vậy anh hùng. KT huấn luyện viên xoa xoa trên trán rỉ ra một chút mồ. Hôi, hai ngày này, hắn nói số liệu phân tích sư đối Lý Mục làm qua kỹ càng phân tích. Tuyệt đối không chỉ A cộng. Bên trên hai trận biểu hiện tại một tuyến bên trên, Lý Mục đối Sơ Sunday cơ hồ đều tạo thành tương đương khả quan áp chế hiệu quả. Bỏ đi một chút nhân tố khách quan, Lý Mục điểm số hẳn là muốn tại 91 phân Sơ Sunday phía trên. Cũng chính là S, bất quá nhất danh S cũng không có tác dụng gì. KT huấn luyện viên cho mình làm lấy tâm lý an ủi. Liền nghĩ như vậy, huấn luyện viên nắm tay khâu cũng đã đến. Hắn không có thời gian lại cùng các đội viên căn dặn cái gì. Nhìn các đội viên đều tin tâm tràn đầy. KT huấn luyện viên cũng dần dần một lần nữa nhặt lên lòng tin của mình. Dù sao bọn hắn đội hình hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có mạnh mờ, có đoàn khống, có AOE, cũng có cắt vào, đơn giản chính là mọi thứ đều đủ hoàn mỹ đội hình. Có thể thắng, nhất định có thể, cùng IG huấn luyện viên nắm tay qua đi. Hắn tâm sự nặng nề đi vào hậu trường. Đội hình đã tuyển định, chúng ta bây giờ thảo luận cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá IG xông mặt cùng bảo đảm sắp xếp năng lực đều tương đối không tệ. Phản đánh rất mạnh là bộ này đội hình ưu thế đi. Tiếp xuống liền nhìn đám tuyển thủ ở trong trận đấu phát huy. PDD mở miệng nói ra, nói không sai, tóm lại chúng ta tới cho IG cố lên. Phải tin tưởng đám tuyển thủ năng lực. Tôn Á Long cùng Sika liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khẩn trương. Tao heo mặt ngoài chấn định, kỳ thực chân đều đang run. Không phải cố ý run chân cái chủng loại kia, mà là hắn thật rất khẩn trương. Tranh tài bắt đầu, đặt mình vào tại màu tím phương IG trước tiên liền bắt đầu xâm lấn. Mà lại xâm lấn nhân số, thế mà chỉ có quỷ dị 4 người. Đây là tại cố làm ra vẻ à? Huệ đệ, Sika không tin IG dám chơi như vậy. Sự thật cũng đúng là như thế. IG là Vikama mở đường. Gặp mặt chính là một cái AQ trực tiếp đập vào Gragas trên thân. Đồng thời AQ cung cấp trong cỏ tầm mắt. Thấy được Riven lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng. Ok, IG một kích phải trúng. Sau đó rút lui. Kama bằng vào trang bị hỗ trợ lăn lộn 10 đồng tiền. Olaf, đây là đi làm cái gì? Thượng đế thị giác phía dưới. Rất nhiều người xem đều tò mò nhìn màu tím phương top lên. Chỉ gặp Lý Mục bắt đầu sau liền một đường tiến quân thần tốc. Tiến vào giã khu, là màu lam phương trên nửa giã khu. Sau đó ngồi xổm ở lam bắp trong bụi cỏ. Tường ngăn ra bên ngoài thả ở một viên trang sức mát. Kiếm Doran Olaf, không phải là muốn một mình solo lam bắp à? Sika kêu lên, Olaf một cấp thanh lý bắp tốc độ vẫn là rất nhanh. Mà lại có thể tiện thể lấy ngay cả tiểu quái cùng nhau thanh lý mất. Cũng có thể là tại ngồi xổm người. PDD nhìn chằm chằm nhỏ địa đồ. Đột nhiên kinh ngạc. Cấp 1 tại phát giác được IG có xâm lấn động tĩnh lúc. Nguyên bản định đi trên nửa giã khu Riven quay trở lại. Cùng đồng đội tụ hợp, đơn thuần cấp 1 đoàn năng lực, Katie cảm thấy mình bên này tuyệt đối là hoàn mỹ thắng được. Nếu thật là bị Kalista nhảy dựng lên, kia IG không thiếu được muốn lưu lại mấy người. Cho nên Sir Sunday ngay từ đầu là chạy đánh nhau tới. Khi nhìn đến IG rút lui về sau, Sir Sunday khinh thường cười cười. Sợ hàng, giúp ta tại Lam làm mát. Scott nhắc nhở một câu. Biết, Sir Sunday uể oải đáp lại nói. Đồng thời hướng lên đường đi tới. Đi ngang qua Lam bắp lúc, Sir Sunday không khỏi đã nhận ra một hơi khí lạnh. Hắn vô ý thức hướng trong cỏ đâm một viên mát. Chỉ là tại mắt vị rơi xuống lúc. Trong bụi cỏ dẫn đầu có một viên lưỡi búa bay ra. Phốp, chính giữa Riven, sau đó đi ra là Olaf. Sir Sunday giật nảy mình, hắn coi như lại trang bức cũng biết. Cấp 1 Riven là không thể nào đánh thắng được Olaf. Dù là mẹ nó thần tốc ta cũng không được. Cấp 1 Olaf, tại học tập quy kỹ năng tình huống dưới. Đơn đấu chẳng khác nào vô địch. Người khác a một chút. Hắn thì là có thể tạo thành hai đoạn công kích. Chỉ cần nhặt lên búa, liền sẽ giảm bớt 4.5 giây CD. Đây chính là Olaf chỗ kinh khủng. Cấp 1 Olaf, CD vì 7 giây. Từ ném mạnh ra búa bắt đầu tính lên. Ý vị này, đường Olaf đi lên cây búa nhặt lên thời điểm. CD cơ bản lại muốn tốt. Lý mục tại cái này ngồi xổm chính là Riven. Riven không đến vậy không quan hệ. Vậy hắn liền đem Lam ăn. Sau đó về nhà cấp 2 TP thượng tuyến. Mặc kệ phát sinh loại tình huống nào. Hắn đều tuyệt đối không lỗ. Nhưng Riven đã tới. Đương nhiên là ăn thịt càng trọng yếu hơn. Sir Sunday một cái giật mình. vội vàng học tập quy kỹ năng. Đoạn thứ nhất trồng chất chi vũ mở ra, nhưng mà lại không phải dùng để công kích, mà là chạy trốn. Học E cung cấp một cái hộ thuẫn không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Hộ thuẫn không có, hắn cũng liền lạnh. Sơ San đây là muốn dùng ba đoạn quy kỹ năng nhảy tường mà đi. Ngươi có thể chạy, ta theo họ ngươi tang. Lý Mục nhếch miệng, Tiếu Dung rất hòa thuận. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy choát chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.